nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể nuốt sống Tô Trần, nhưng lòng dạ, nhưng cũng là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngươi chính là Tô Trần. Cùng lúc đó, Lục Kình đặt chén trà xuống, có chút nhíu mày, hướng phía Tô Trần nhìn lại, cũng không tệ lắm, niên kỷ thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Ở thế tục giới, cái tuổi này, huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, thật đúng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Tô Trần yên lặng nhìn Lục Kình một chút, không nói gì thêm. Lục Kình thì là tiếp tục cười nói, bất quá, ngươi so với bản công tử, ha ha, bản công tử là huyền khí nội tráng cảnh, bản công tử muốn động thủ, tựa hồ có chút quá khi dễ ngươi, cho nên, càng nghĩ, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giờ này khắc này, chính mình quỳ xuống dập đầu, nhận lầm, bản công tử tâm tình cao hứng. Có thể đem ngươi mang về tu võ giới. Ngươi có thể tại Lục gia làm một con chó. Nếu là làm chó làm rất tốt. Có lẽ ngươi tại tương lai không lâu có thể chân chính trở thành tu võ giới người Lục gia. Thứ hai, ta xuất thủ. Đương nhiên, bản công tử không quá ưa thích khi dễ người. Cho nên, để ngươi ba chiêu. Tô Trần vẫn không có nói cái gì. Nhưng, hắn di chuyển bước chân. Hướng phía Lục Kình đi đến. Ha ha, Lục Kình đắc ý cười. Hắn thấy, Tô Trần hướng phía hắn đi tới. Là vì đến trước người hắn quỳ xuống. Dập đầu, nhận lầm. Đây là hắn dự liệu bên trong. Huyền khí nội tráng cảnh. Cứ như vậy năm chữ. Không có đem tiểu tử này dọa đến run rẩy. Co rút, đã là tiểu tử này lớn gan rồi. Cho nên... Đối mặt chính mình, tiểu tử này muốn quỳ xuống, dập đầu, nhận lầm, lựa chọn thứ nhất, cũng là hợp tình lý. Lục Kình không khỏi chỉnh ngay ngắn thân thể, chân có chút dơ lên, trong lòng của hắn nghĩ chính là, đợi chút nữa, Tô Trần quỳ gối trước mặt mình thời điểm, hắn nhất định phải dùng chân hung hăng dẫm mạnh Tô Trần mặt cùng đầu. Hung hăng nhục nhã tiểu tử này một phen, không phải làm sao xứng đáng trước đó hắn bởi vì tiểu tử này mà mất mặt. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đến Lục Kình trước người, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.